không rơi vào lưới tình tưởng mục đồng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ biết Trình Tân Dữ phải nửa đêm mới hạ cánh ở Thành Đô, nên sau khi về đến nhà cô vẫn gửi cho anh một tin nhắn WeChat. Mạnh Sơ, khi nào anh đến nơi nhớ báo bình an cho em nhé. Trình Tân Dữ, anh biết rồi, em ngủ sớm đi. Cô dĩ nhiên cũng không nghe được lúc anh hạ cánh. Chỉ là nửa đêm trong lúc mơ màng chợt nghe thấy một tiếng rung nhẹ. Nói ra cũng thật trùng hợp. Chỉ đúng một tiếng rung như vậy. Nhưng Mạnh Sơ đang ngủ rất say vậy mà lại bất chợt nghe thấy. Cô mơ màng cầm lấy điện thoại. Mở khóa ra thì thấy tin nhắn Trình Tân Dữ vừa gửi tới. Cô lơ đãng chạm vào điện thoại. Đúng lúc mở ra đoạn tin nhắn thoại. Trình Tân Dữ, anh đến nơi rồi. Thế là Mạnh Sơ mơ màng đáp lại một câu. Lúc này Trình Tân Dữ đang ngồi trên xe trên đường đến khách sạn. Anh vốn nghĩ phải đến sáng mai cô mới trả lời tin nhắn. Nhưng anh không ngờ rằng ngay lúc đang định tắt màn hình điện thoại thì một tin nhắn lại được gửi đến. Trình Tân Dữ mở ra liền nghe thấy giọng cô ngái ngủ. Mơ hồ vang lên một chữ đơn giản ấy. Chỉ là một chữ, đơn giản thôi. Nhưng chẳng ai biết anh đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Sáng hôm sau, sau khi đến công ty, Mạnh Sơ bắt đầu đắn đo suy nghĩ liệu có nên liên lạc với Trịnh Kỳ Phong trước để thăm dò thái độ của anh ta hay không. Dù sao thì Tiền Vĩ cũng đã bị tạm đình chỉ công tác. Dự án của Tinh Nguyên sắp sửa khởi động. Cô đã suy nghĩ kỹ lời nói từ tối qua. Nhưng ban đêm không tiện làm phiền Trịnh Kỳ Phong. Cô quyết định đợi đến ban ngày hôm nay mới gọi điện cho Trịnh Kỳ Phong. Mạnh Sơ được phòng kỹ thuật kéo đi họp trước. Còn Vương La Nhiên hào hứng khoe với cô thuật toán cải tiến mới từ tối qua. Anh ta không quên nói. Mạnh Sơ, tôi nói thật với cô. Robot hai chân chắc chắn là hình thái cuối cùng của robot trong tương lai. Nhưng hiện tại robot bánh xe vẫn hiệu quả hơn nhiều. Sau đó anh ấy kéo Mạnh Sơ lại xem phần mà mình đã cải tiến. Quả thật dù hiện tại robot hai chân đã có những bước tiến vượt bậc trong việc đứng yên và chạy bộ. Nhưng để thực sự tỏa sáng trong nhà máy thì hiệu suất mới là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bằng không, cả dòng robot hình người cũng chỉ mãi là những mẫu vật hào nhoáng nhưng chẳng thiết thực. Mạnh Sơ vốn rất tâm huyết với kỹ thuật của công ty. Thậm chí bản thân cô cũng thường xuyên tham gia vào việc tối ưu các thuật toán. Cô chưa bao giờ muốn để những kiến thức mình học được bị lãng quên. Nói thật, tôi thà cứ ở lại phòng kỹ thuật mãi cũng được. Mạnh Sơ vô thức nói ra như vậy. Nhưng ngay sau đó cô cũng khẽ mím môi lại. Vương La Nhiên thấy cô vẻ mặt không tự nhiên liền nhỏ giọng hỏi. Cô hôm qua có phải đã cãi nhau với Cố Đình một chút không? Sao anh biết vậy? Mạnh Sơ hơi ngạc nhiên hỏi. Dù sao thì cuộc nói chuyện giữa cô và Cố Đình tối qua là trong phòng làm việc của anh ta. Đóng cửa kín mít rồi mới nói chuyện. Chắc không ai biết được nội dung cuộc trò chuyện của họ đâu nhỉ? Dù có người biết thì cũng chỉ là những người gần phòng làm việc của Cố Đình nhất. Người đó có lẽ là trợ lý của Cố Đình. Liễu Giai, Vương La Nhiên hạ thấp giọng nói. Lão Cố tối qua có nói chuyện với tôi vài câu. Bảo là cô với anh ấy có chút bất đồng. Tôi thấy anh ta có vẻ hối hận lắm. Rõ ràng Vương La Nhiên không biết rõ nội dung cụ thể của cuộc cãi vã. Chỉ nghe Cố Đình kể là anh ta đã tranh cãi với Mạnh Sơ mà thôi. Mạnh Sơ nhẹ giọng đáp. Không sao đâu, chỉ là có vài điểm bất đồng mà thôi. Cô thấy không, tôi đã bảo cô là người rộng lượng nhất mà. Chuyện nhỏ thế này cô có khi nào để bụng đâu. Vương La Nhiên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lại nói, thực ra tôi biết những năm gần đây Cố Đình thay đổi khá nhiều. Nhất là trong công việc ở công ty. Có nhiều chuyện làm cô phải chịu thiệt thòi. Tôi cũng đang khuyên anh ta hãy để cô làm những điều mình muốn. Đừng lúc nào cũng phải hy sinh ý nguyện của mình. Cảm ơn sư huynh, Mạnh Sơ chân thành nói. Thực ra Vương La Nhiên lớn tuổi hơn cả cô và Cố Đình. hồi trước khi họ cùng đội tham gia thi đấu, chính Vương La Nhiên là người dẫn dắt họ. Chỉ là Cố Đình quả thực rất thiên tài lại đầy ý tưởng. Chẳng mấy chốc anh ta đã trở thành linh hồn của toàn đội. Vương La Nhiên lập tức phủi tay. Thôi đi, cô gọi tôi như thế tôi sợ lắm. Mạnh Sơ bật cười. Tôi đáng sợ đến thế sao? Người bình thường chẳng động đến cửa Phật. Cô đột nhiên gọi tôi là sư huynh khiến lưng tôi lạnh toát mồ hôi rồi này. Vương La Nhiên lắc đầu. Lần này Mạnh Sơ thực sự cảm thấy mình bị oan. Cô bật cười, tôi thật lòng cảm ơn anh đã nói giúp những lời công bằng. Vương La Nhiên cười đáp, chuyện đó là đương nhiên mà. Mạnh Sơ lại nở một nụ cười vui vẻ. Nhưng Vương La Nhiên vẫn không kìm được mà nói thêm. Tôi biết trước đây bạn gái của Cố Đình đã đối xử quá đáng với cô. Tôi cũng đã nhắc nhở anh ta không nên mang chuyện riêng vào công việc. Chỉ khi mối quan hệ của ba chúng ta ổn định thì công ty mới có thể phát triển tốt được. Tôi hiểu mà, sư huynh, Mạnh Sơ gật đầu. Rõ ràng vị sư huynh tốt bụng ít khi can dự vào chuyện người khác như Vương La Nhiên cũng đã nhận ra sự căng thẳng giữa cô và Cố Đình. Hôm nay anh đặc biệt đến để hòa giải cho đôi bên. Chẳng mấy chốc Mạnh Sơ đã trở về văn phòng của mình và tiếp tục chìm đắm trong công việc. Cô gọi điện cho Khương Hân Nhã yêu cầu xác nhận lại danh sách nhân sự tham dự hội nghị công nghiệp robot thông minh tại Thâm Quyến. Vì ban tổ chức không cung cấp dịch vụ đặt phòng khách sạn nên công ty họ phải tự lo vé máy bay và đặt phòng trước. Những việc vụn vặt trong vận hành công ty như thế này dù đã có người phụ trách nhưng cuối cùng vẫn cần Mạnh Sơ phê duyệt. Đang lúc cô cắm đầu xử lý đống giấy tờ thì một tiếng gõ cửa văn phòng bất ngờ vang lên. Mời vào, Mạnh Sơ đáp một tiếng mà không ngẩng đầu lên. Khi cô nhìn lên, người bước vào không ai khác chính là Cố Đình. Tôi đến để xin lỗi. Cố Đình thẳng thắn nói mà không chút do dự. Mạnh Sơ nhướng mày. Cố tổng khách sáo quá rồi. Cố Đình thở dài. Em đừng châm chọc nữa. Tôi thừa nhận hôm qua đã thất thố. Lại còn quá thiên kiến khi chỉ đứng trên góc độ công ty mà không nghĩ tới khó khăn của phụ nữ ở nơi công sở. Mạnh Sơ ngồi bất động trên ghế và lắng nghe từng lời của anh. Cô cảm thấy có chút choáng váng. Làm sao một người có thể thay đổi thái độ lớn như vậy chỉ sau một đêm? Hay là anh ta đã thực sự thấu hiểu? Nhưng cuối cùng Mạnh Sơ vẫn gật đầu. Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Cố Đình dường như thở phào nhẹ nhõm. Anh ta khẽ cười nói. Vậy là tốt rồi. Tôi không muốn giữa chúng ta luôn vì những vấn đề kiểu này mà tranh cãi. Những vấn đề kiểu này. Mạnh Sơ không biết mình quá soi xét từ ngữ hay Cố Đình vô tình thốt lên suy nghĩ thật của anh. Có lẽ đến giờ anh vẫn không thực sự nghĩ mình sai khi tranh cãi với cô. Anh ta chỉ không muốn làm xấu đi mối quan hệ với Mạnh Sơ mà thôi. Mạnh Sơ cũng chẳng muốn tiếp tục phân trần đúng sai với Cố Đình về chuyện này. Cô nói, hôm nay tôi sẽ gọi cho Trịnh Kỳ Phong, hỏi anh ấy về tiến độ dự án. May mắn là hiện tại chúng ta mới chỉ đang xây dựng phòng thí nghiệm. Vừa bước vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ mà thôi. Thông thường, để robot có thể vận hành trong nhà máy thì bước đầu tiên là xây dựng một phòng thí nghiệm mô phỏng 1:1 với môi trường nhà máy thực tế. Toàn bộ đội ngũ sẽ thu thập dữ liệu dựa trên kịch bản này. Sau đó tối ưu hóa mô hình để đảm bảo robot có thể làm việc ổn định trong môi trường tương tự. May mắn thay, tập đoàn Lâm Giang cũng rất coi trọng hợp tác lần này với Tinh Nguyên. Họ thậm chí đồng ý để Tinh Nguyên trực tiếp thu thập dữ liệu tại nhà máy của Lâm Giang. Nếu phía Trịnh Tổng có vấn đề gì thì em cứ tùy thời liên lạc với tôi. Cố Đình nói, Mạnh Sơ gật đầu đồng ý. Cuộc tranh cãi giữa cô và Cố Đình cũng từ từ bước sang trang mới trong sự khéo léo. Tô Hồng, của cả hai, cuối tuần Mạnh Sơ vốn định ở lại công ty tăng ca. Nhưng Tống Vũ Miên bất ngờ gọi điện rủ cô đi mua sắm. Không được từ chối đâu. Tống Vũ Miên quyết đoán tuyên bố qua điện thoại. Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, được thôi. tớ đi cùng cậu, hai người họ cũng đã lâu không gặp nhau rồi. Đến cuối tuần hai người họ hẹn nhau tại trung tâm thương mại. Vừa gặp mặt Tống Vũ Miên đã vội vòng tay qua cánh tay của Mạnh Sơ. Hôm nay tớ phải mua sắm thả ga, kiếm vài bộ đồ mới. Sao thế? Mạnh Sơ hỏi. Tống Vũ Miên đột nhiên quay sang nhìn cô. Mặt mày ủ rũ, nhìn tớ có bị già lắm không? Mạnh Sơ không chút do dự đáp. Tất nhiên là không rồi. Tớ tức chết đi được. Hôm trước có con chó Golden bị bệnh. Một đôi tình nhân trẻ mang đến phòng khám. Cô gái kia trông cũng ngoài 20 rồi đấy. Vậy mà cứ nhất quyết gọi tớ là dì bác sĩ. Tống Vũ Miên kể đến đây liền giận đến mức muốn bật máu. Cô ấy tiếp tục phàn nàn. Nếu là mấy đứa trẻ 7-8 tuổi hay đám học sinh cấp 2 gọi dì bác sĩ thì tớ cũng đỡ tức. Cô ta ngoài 20 rồi sao lại có thể mở miệng ra gọi như vậy? Đừng để bụng mấy người như vậy mà em gái bác sĩ. Mạnh Sơ vòng tay ôm vai an ủi cô bạn thân. Câu, em gái bác sĩ, này khiến Tống Vũ Miên bật cười ngay lập tức. Tống Vũ Miên bèn, hừ, một tiếng đầy kiêu ngạo. Tớ vẫn lớn hơn cậu mấy tuổi đấy, phải gọi là chị gái chứ. Mạnh Sơ bật cười, chỉ có một tháng mà thôi, một ngày cũng là chị. Tống Vũ Miên kiên quyết nói. Được rồi, chị bác sĩ ơi, hôm nay em sẽ đi cùng chị đến khi nào chị hết muốn mua sắm thì thôi nhé. Mạnh Sơ lên tiếng dỗ dành, hai người bắt đầu thám hiểm khu quần áo nữ. Phải nói rằng so với mua sắm online, dù việc đi lại thử đồ ở trung tâm thương mại có mệt hơn nhưng ưu điểm là có thể biết ngay lập tức đồ có hợp hay không. Sau khi Tống Vũ Miên vào thử một bộ đồ, Mạnh Sơ kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Khi cô ấy bước ra từ phòng thử đồ, Mạnh Sơ lập tức gật đầu tán thưởng. Đẹp lắm, chiếc váy này rất hợp với cậu đấy. Tống Vũ Miên tuy không gầy như Mạnh Sơ, nhưng dáng người cũng rất cân đối hài hòa. Chỉ là bình thường khi đi làm cô ấy chủ yếu mặc áo sơ mi và quần dài. Dù sao thì cô cũng là bác sĩ thú y, mỗi ngày đều tiếp xúc với những con vật nhỏ. Dù có ăn mặc chỉnh tề và chăm chút đến đâu thì cũng chẳng ai để ý. Lâu dần, trong tủ quần áo của cô chỉ còn lại toàn áo sơ mi và quần dài. Vừa hay mẹ tớ nói muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho tớ, còn đặc biệt dặn đi dặn lại là phải mua vài bộ đồ thật đẹp, tuyệt đối không được mặc mấy bộ quần áo đi làm hàng ngày. Tống Vũ Miên đứng trước gương toàn thân trong cửa tiệm, xoay trái xoay phải mấy vòng. Mạnh Sơ lúc này mới bừng tỉnh, bảo sao cậu vội vã rủ tớ đi dạo phố thế này. Thì ra là có chuyện quan trọng à, chỉ cho cậu được ngọt ngào hạnh phúc, còn không cho tớ mở ra mùa xuân của riêng mình à. Tống Vũ Miên nhìn cô, cô ý trêu chọc nói. Mạnh Sơ ban đầu còn đang trêu chọc cô ấy, lần này lại bị chọc ghẹo ngược lại. Cô nhướng mày, rất thông minh mà ngậm miệng lại. Nhưng Tống Vũ Miên đã khơi chuyện lên thì sao dễ dàng để Mạnh Sơ lấp lía. Em mờ cho qua được, nhanh lên, kể cho tớ nghe xem hai người các cậu giờ tiến triển đến bước nào rồi. Bước nào cơ? Mạnh Sơ hơi ngờ vực một chút. Cô thuận miệng trả lời qua loa. Cũng bình thường thôi mà. Tống Vũ Miên tặc lưỡi hai tiếng. Miệng cậu đúng là kín thật đấy, với tớ mà còn giấu giấu giếm giếm à. Mạnh Sơ bị cô ấy nói vậy, trong lòng quả thật có chút chột dạ. Dù sao thì ngay cả chuyện kết hôn của Mạnh Sơ, Tống Vũ Miên cũng chưa hề hay biết. Chỉ là Mạnh Sơ vẫn đang từ từ chuẩn bị tâm lý cho mẹ cô. Thực sự rất sợ Tống Vũ Miên lỡ lời mà tiết lộ bí mật. Cái này đẹp thật hả? Tống Vũ Miên cũng không truy vấn thêm. Cô ấy chỉ quan tâm đến bộ trang phục. Mạnh Sơ gật đầu. Đẹp thật. Được rồi, tớ thay ra rồi mua luôn vậy. Tống Vũ Miên quyết định. Nhưng khi bước ra từ phòng thử đồ, cô ấy bỗng hạ giọng. Trời ơi, tớ nói hơi sớm rồi. Một cái váy mà tận hơn 4.000 tệ, cũng quá tốn kém rồi. Mạnh Sơ liếc nhìn bộ đồ trên tay bạn rồi thở dài. Đúng là hơi đắt thật. Thôi bỏ đi. Tống Vũ Miên lắc đầu. Nhưng Mạnh Sơ đã đưa tay đón lấy. Không phải cậu sắp đi xem mắt à? Mặc đẹp một chút đi. Tống Vũ Miên thấy cô ấy cầm đồ đi thanh toán. Vội kéo lại. Mạnh Tổng, cậu hào phóng quá đấy. Mạnh Sơ nhìn thẳng. Cậu không phải nói thích sao? Thích thì thích nhưng đắt quá. Tống Vũ Miên ngượng ngùng nói. Mạnh Sơ khẽ cười. Coi như quà sinh nhật sớm cho cậu vậy. Tống Vũ Miên vẫn còn đang do dự nhưng Mạnh Sơ đã đi thanh toán rồi. Khi hai người bước ra khỏi cửa hàng, Tống Vũ Miên khoác tay Mạnh Sơ, giọng điệu ngọt ngào, Sơ Sơ tuyệt vời nhất thế gian ơi, tớ có đức hạnh gì mà được làm bạn thân của cậu chứ? Nói năng cho nghiêm túc vào, Mạnh Sơ nổi hết cả da gà, Tống Vũ Miên dựa vào vai cô, nói thật nhé. Cậu không cân nhắc nới lỏng tiêu chuẩn chọn bạn đời sao? Hà, Mạnh Sơ giật mình, phụ nữ được không? Sơ Sơ của tớ, Tống Vũ Miên hỏi với vẻ nghiêm túc. Mạnh Sơ cười khẽ, xin lỗi nhé, cậu không có cơ hội đâu. Tống Vũ Miên, gọi tên cậu nam nhân đó ra đây ngay. Tớ phải đối chất trực tiếp với anh ta. Anh ấy đi công tác rồi, cậu cũng chẳng có cơ hội đâu. Mạnh Sơ thong thả đáp. Tống Vũ Miên hừ một tiếng rồi chợt nhìn cô chằm chằm. Đừng bảo bây giờ anh ta đã trở thành người yêu chính thức của cậu rồi đấy nhé. Người yêu chính thức? Mạnh Sơ luôn cảm thấy cách Tống Vũ Miên gọi Trình Tân Dữ rất kỳ lạ. Trước đây cô ấy gọi anh là bạn trai dự bị, giờ lại thành người yêu chính thức. Mạnh Sơ bật cười, chắc là vậy rồi. Dù sao thì tớ cũng chẳng có người yêu chính thức nào khác cả. Vừa đúng lúc hai người vừa đi lên một tầng bằng thang cuốn. Thật trùng hợp, ngay bên cạnh cửa thang cuốn lại có một cửa hàng đồ dùng cho thú cưng. Quy mô cũng khá lớn. Chúng ta đi vào đây dạo một chút đi. Mạnh Sơ nói, Tống Vũ Miên nhìn thấy cửa hàng này, ngay lập tức có chút đau đầu. Tớ tan ca rồi nên không muốn nhìn thấy mấy thứ liên quan đến công việc nữa đâu. Dù vậy, Tống Vũ Miên vẫn bị Mạnh Sơ kéo vào trong. Mạnh Sơ lấy một chiếc xe đẩy ngay cửa. Cô bắt đầu đi dọc từng kệ hàng xem xét từng món một. Khi thấy đến kệ đồ ăn vặt cho chó, cô đặc biệt lấy một gói và đưa cho Tống Vũ Miên. Bác sĩ Tống, giúp tớ xem bảng thành phần của cái này được không? Tống Vũ Miên lật xem qua rồi nói, không tệ, có thể mua được. Mạnh Sơ vừa lấy vài gói thì Tống Vũ Miên vội kéo tay cô lại. Chỉ vào giá trên kệ hàng rồi nói, cậu có thấy không, mấy thứ này đắt kinh khủng luôn đấy. Một gói có giá từ 6 đến 70 tệ, cho lớn dễ dàng ăn hết một gói như chơi. Tống Vũ Miên với tư cách là bác sĩ thú y nên rất quen thuộc với giá cả các loại đồ ăn vặt trên thị trường. Cô ấy nói thêm, nếu cậu muốn mua đồ ăn vặt thì lát nữa tớ sẽ nhờ người quen mua giúp. Có được giá ưu đãi nội bộ đấy. Được, vậy cậu giúp tớ mua một ít thôi. Hôm nay tớ cũng mua một ít ở đây. Mạnh Sơ nói, Tống Vũ Miên thấy cô nói vậy liền đột nhiên nói. Còn nói với tớ là hai người không có gì đặc biệt. Vậy mà đã cùng nuôi con rồi. Chuyện này đúng là tiến triển vượt bậc thật đấy. Mạnh Sơ, cậu đừng làm quá lên thế chứ. Mạnh Sơ bật cười đầy bất lực. Tống Vũ Miên vênh mặt nói đầy lý lẽ. Thú cưng cũng là trẻ con mà. Bây giờ các cặp đôi nuôi thú cưng kỹ lưỡng chẳng khác gì nuôi con đâu nhé. Mạnh Sơ chợt im lặng. Cô vẫn biết chó nhỏ thường được gọi là thú cưng, nhưng giữa cô và Trình Tân Dữ, chắc chưa thể tính là như vậy đâu nhỉ. Hơn nữa cậu bây giờ y hệt các bà mẹ mới sinh vậy. Cái gì cũng muốn chọn thứ tốt nhất cho con. Tống Vũ Miên nhìn biểu hiện của Mạnh Sơ mà lập tức nhận ra ngay triệu chứng này cô quá quen thuộc rồi. Thỉnh thoảng tớ gặp mấy người chủ mới nuôi chó. Bọn họ ôm thú cưng khóc thút thít chạy vào phòng khám, lo lắng hết cả người. Kết quả là chó con chỉ vì ăn quá no bị đầy bụng nên lười vận động thôi. Mạnh Sơ nghe xong khẽ mím môi, nhưng tay chọn đồ vẫn không hề ngừng lại. Đến lúc hai người rời đi, Tống Vũ Miên đã xách theo một túi lớn đầy ắp. Sau một vòng mua sắm thì cũng đến giờ ăn trưa. Cuối cùng cũng được ăn đồ Nhật. Lâu lắm rồi chưa ăn. Tống Vũ Miên hồ hởi. Lý do cô chọn trung tâm thương mại này chính là vì ở đây có một nhà hàng Nhật nổi tiếng. Hai người bước vào nhà hàng. Do đã đặt trước nên được nhân viên dẫn thẳng vào phòng riêng. Hôm nay cứ thoải mái gọi món nhé. Đừng ngại. Tống Vũ Miên vỗ ngực nói với vẻ hào phóng đặc trưng. Rõ ràng việc Mạnh Sơ mua chiếc váy hơn 4.000 tệ cho Tống Vũ Miên đã khiến cô ấy áy náy không yên. Mạnh Sơ thong thả lật dở menu. Yên tâm đi, tớ không khách sáo đâu. Dù nói vậy nhưng cô cũng không gọi quá nhiều món. Thật sự không gọi thêm nữa hả? Tống Vũ Miên ở đối diện sốt ruột hỏi dồn dập. Mạnh Sơ thản nhiên đáp. Cứ gọi trước vậy đi. Ăn không đủ thì gọi thêm sau. Cậu gầy quá, dù đẹp thì vẫn đẹp thật đấy. Tống Vũ Miên nói với giọng xót xa. Mạnh Sơ khẽ cười, đúng lúc đồ ăn được bưng lên. Cô chuẩn bị dùng bữa thì điện thoại bất ngờ nhận được tin nhắn. Trình Tân Dữ, đã ăn tối chưa? Thực ra dạo gần đây anh luôn thường xuyên nhắc nhở cô chuyện ăn uống như vậy. Rõ ràng trong mắt anh Mạnh Sơ đã trở thành người không biết tự chăm sóc bản thân. Mạnh Sơ chụp nhanh bàn ăn trước mặt rồi gửi cho anh. Mạnh Sơ, em đang chuẩn bị ăn đây. Mạnh Sơ, anh ăn tối món gì? Quả nhiên ngay lập tức bên kia cũng gửi một bức ảnh. Không ngờ cũng là đồ Nhật. Trình Tân Dữ, giống em đấy. Trình Tân Dữ, tâm đầu ý hợp. Mạnh Sơ nhìn bốn chữ này, bất giác mím môi cười. Rồi cô thong thả gõ phím. Nhưng tối nay người đề xuất ăn đồ Nhật là bạn em mà. Là hai người tâm đầu ý hợp với nhau đấy. Ban đầu cô chỉ cố ý nói vậy cho vui. Nào ngờ đối phương im bặt rất lâu mà không hồi âm. Mạnh Sơ, anh giận rồi à? Mạnh Sơ, thôi mà, em xin lỗi. Trình Tân Dữ, Mạnh Sơ nhìn một chữ đơn độc này. Cô có thể tưởng tượng rõ bộ dạng kiêu ngạo của người bên kia lúc này. Cô kiên nhẫn hỏi, đừng giận nữa được không? Làm sao anh mới tha thứ cho em? Trình Tân Dữ, thu hồi câu nói lúc nãy đi. Mạnh Sơ lại bật cười. Cô đành ngoan ngoãn thu hồi tin nhắn. Ai ngờ vừa thu hồi xong, điện thoại cô bỗng dưng nhận được thông báo mới. Nhưng lần này không phải tin nhắn, cũng chẳng phải voice chat, mà là một giao dịch chuyển tiền. Trên dòng thông báo màu cam hiện rõ con số 5.200, Mạnh Sơ chăm chú nhìn dãy số này. Đột nhiên cô trở nên lặng thinh. Ngay sau đó là một tin nhắn khác được gửi đến. Trình Tân Dữ, tối nay anh đãi, nói với bạn em rằng bữa đồ Nhật này là do em đề xuất. Mạnh Sơ, cô biết rằng, dù đã 30 tuổi nhưng con người ta vẫn có lúc hành xử như trẻ con. Nhưng cô không ngờ rằng người trẻ con ấy lại là Trình Tân Dữ. Mà điểm anh so đo lại kỳ lạ đến thế. Chỉ vì một câu, tâm đầu ý hợp, thôi sao, lúc này, Tống Vũ Miên đối diện cũng đang lướt điện thoại. Có vẻ đang trả lời tin nhắn dường như là tin nhắn của chủ nuôi chó. Hỏi thăm về việc ăn uống của chú chó vừa khỏi bệnh. Phải nói rằng Tống Vũ Miên thật sự rất có lòng. Dù là thời gian nghỉ ngơi nhưng cô ấy vẫn sẵn lòng dành thời gian trả lời những tin nhắn như vậy. Khi trả lời xong, cô ngẩng đầu lên và thấy Mạnh Sơ đang chằm chằm nhìn mình. Tống Vũ Miên hơi nghi hoặc hỏi, sao thế? À, tối nay bữa đồ Nhật này, coi như là do tớ đề xuất nhé. Mạnh Sơ nghiêm túc nói, biểu cảm Tống Vũ Miên lập tức hiện lên vẻ khó hiểu. Nhưng cô vẫn gật đầu. Được thôi, coi như là cậu đề xuất. Sau khi Tống Vũ Miên nói xong câu này, Mạnh Sơ khẽ mỉm cười. Mạnh Sơ, cô ấy đồng ý rồi. Mạnh Sơ, chuyển khoản thì em không nhận đâu. Bữa ăn của họ làm sao cần nhiều tiền đến thế? Hơn nữa việc nhận số tiền vô cớ này thật kỳ quặc. Bên kia dường như cũng im lặng. Mạnh Sơ vừa định đặt điện thoại xuống thì màn hình lại rung lên. Cô cúi đầu nhìn dòng tin nhắn thoại mới nhất trong hộp thư. Liếc mắt nhìn Tống Vũ Miên đang ngồi đối diện. Cuối cùng, cô quay người đi và nhẹ nhàng nhấn mở. Giọng nói chậm rãi mà lạnh lùng của Trình Tân Dữ vang lên trong phòng riêng. Vẫn nên nhận đi, đừng để anh có cảm giác như bị từ chối lời tỏ tình như vậy. Mạnh Sơ đờ người ra. Lúc này ở tận thành đô xa xôi, Trình Tân Dữ đang đứng bên ngoài phòng họp. Anh cúi xuống nhìn đoạn chat trên điện thoại. Sau khi tin nhắn thoại được gửi đi, Mạnh Sơ ở bên kia vẫn luôn im lặng. Cô cũng không nhận chuyển khoản. Anh khẽ mím môi nở nụ cười tự giễu. Sau đó định tắt màn hình đi. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, dòng thông báo chuyển tiền màu cam rực rỡ kia bỗng chuyển thành màu vàng nhạt. Và trên khung chat phía Mạnh Sơ cũng hiện lên dòng chữ rõ ràng. Cô đã nhận chuyển khoản. Cách chương.